và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162, đệ 162 chương, cùng ác mộng thế giới đấu tranh. Lại qua mười mấy năm, Money ở đấu tranh chi sơ sinh ra hài tử, cũng đã trưởng thành vì thiếu niên. Đối bọn họ tới nói, chính mình thân ở thế giới là kỳ quái. Khi bọn hắn mở ra thư thời điểm sẽ cảm thấy nào đó thời gian chuyển điểm phía trước lịch sử bình tĩnh đến như là chỉ có thể ở phim truyền hình mới thấy được bình phàm thế giới. Mà làm cho này phân bình tĩnh bị gián đoạn, chính là một cái gọi là ác mộng thế giới tồn tại. Theo ác mộng thế giới xuất hiện, một ít người bị lựa chọn vì rèn luyện giả. Ở thế giới này lịch sử thư chung, xuất hiện rất nhiều cường đại rèn luyện giả. Bọn họ dẫn theo mặt khác rèn luyện giả, thậm chí một ít người thường thắng được một hồi lại một hồi chiến dịch. Này đó rèn luyện giả là trưởng thành ở loạn thế trung thiếu niên ngưỡng mộ anh hùng. Tỷ như Trình Vân, tỷ như Lưu Húc, này đó tên sau lưng chuyện xưa. Cơ hồ là này đó bọn nhỏ từ nhỏ nghe được đại trở thành rèn luyện giả kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, rèn luyện giả đều sẽ bởi vì ác mộng thế giới ảnh hưởng mà bị truyền tống đến một cái khác địa phương đi làm nhiệm vụ. Tuyệt đại bộ phận thanh thiếu niên cũng không biết những cái đó thần bí địa phương là bộ dáng gì. Chỉ biết nơi đó đều là phi thường đáng sợ lệ quỷ. Đối, lệ quỷ, đối với các thanh thiếu niên tới nói, lệ quỷ chính là thế giới này một loại khác sinh vật. Thật giống như tiểu thuyết chung nhân loại cùng ma tộc, đại bộ phận thời điểm đối lập lẫn nhau thậm chí khai chiến. Nhưng người có tốt xấu, quỷ cũng có thiện ác, là một môn thập phần phức tạp học vấn. Cơ hồ sở hữu thanh thiếu niên đều thông qua Internet thấy quá lệ quỷ cùng rèn luyện giả tác chiến. Đều biết cường đại lệ quỷ có bao nhiêu đáng sợ, nhưng liền tính như vậy, trở thành rèn luyện giả như cũ là này một thế hệ thanh thiếu niên mộng tưởng. Liền cùng những cái đó muốn trở thành nhà khoa học cùng du hành vũ trụ viên các thanh thiếu niên giống nhau, Lâm Thự Quang chính là một giấc mộng ngẫm lại muốn trở thành rèn luyện giả bình thường cao trung nam sinh, sinh ra tới nay đều sinh ra ở Thánh Sơn Thị. Nhắc tới Thánh Sơn Thị, Lâm Thự Quang liền không thể không đề hắn quê nhà mà tiêu. Thánh Sơn, Lâm Thự Quang ra ly Thánh Sơn rất gần, vừa nhấc đầu liền có thể thấy Thánh Sơn sườn núi, thậm chí nghe thấy hoàng kim lục lạc ở trong gió vang lên thanh thúy thanh âm. Ni Lâm Ba Ba nói, thanh âm kia sẽ vì bọn họ loại bỏ quỷ vật, mang đến phúc vận. Tiểu quỷ, người biết vì cái gì kia tòa sơn trước kia tên gọi là gì sao? Sáng sớm, vội vàng đi học, Lâm Thự Quang liền ngồi ở gia phụ cận bữa sáng trong tiệm uống cháo. Sau đó một cái để râu thoạt nhìn phong trần mệt mỏi nam nhân ngồi ở hắn đối diện. Nhìn như tùy ý hỏi một câu, Thánh Sơn, còn không phải là Thánh Sơn sao? Lâm Thự Quang có chút khó hiểu, kia nó vì cái gì kêu Thánh Sơn? Cái kia trung niên nam nhân lại hỏi, ta ba nói, Thánh Sơn bảo hộ qua Thánh Sơn thị rất nhiều người, nếu có một ngày không cẩn thận đụng tới lệ quỷ nói. Chỉ cần không ngừng hướng Thánh Sơn chạy, là có thể được cứu trợ. Lâm Thự Quang vẫn luôn đều nhớ rõ phụ thân dặn dò. Đúng vậy, từng có như vậy sự tình, nơi đó giống như là có thể cứu mạng chỗ tránh nạn. Nam nhân nhìn phía Thánh Sơn. Kia tòa sơn trước kia kêu Thọ Sơn. Nơi này trước kia kêu Thọ Sơn thị, ta trước kia có cơ hội trở thành kia tòa sơn chủ nhân. Trung niên nam nhân đột nhiên chỉ vào cái mũi của mình. Đối Lâm Thự Quang nói, ha ha ha ha ha, Lâm Thự Quang nhịn không được cười. Đại thúc ngươi đừng nói giỡn, nơi này ai đều biết Thánh Sơn chủ nhân trông như thế nào. Mới không phải ngươi này phó bà ngoại bộ dáng đâu. Phải không, đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng này. Trước kia ta cũng là đứng ở thế giới đỉnh cường đại rèn luyện giả. Trung niên nam nhân trừng mắt, ngược lại lại lắc lắc đầu, bất quá tên kia diện mạo, thật đúng là chính là người thường so không được trước kia. Lâm Thự Quang có chút tò mò, đại thúc ngươi hiện tại không phải rèn luyện giả sao? Ta là, có còn rất lợi hại. Trung niên nam nhân đem bàn tay nhập áo khoác sau thắt lưng, sơ sơ giấu ở nơi đó thương hình quỷ khí. Chỉ là, không tính cái gì thế giới đỉnh, đại thúc là rèn luyện giả sao? Thật là lợi hại a. Lâm Thự Quang nhìn về phía nam nhân ánh mắt thay đổi. Về sau ta cũng muốn trở thành một cái rèn luyện giả. Trở thành rèn luyện giả còn thành hương bánh trái không thành. Trung niên nhân liếc mắt một cái vẻ mặt nhiệt tình Lâm Thự Quang. Xem ra ta thật là lâu lắm không đã trở lại, đương nhiên. Thánh trên núi vị nào đã từng phát quá văn, Lâm Thự Quang nói. Đọc lào lào mà bắt đầu nói cho trước mắt trung niên nhân. Rèn luyện giả đi trước tuy rằng gian nan, nhưng lại là ở cõng toàn bộ thế giới phụ trọng đi trước, rèn luyện giả càng nhiều. Ác mộng thế giới lựa chọn tân rèn luyện giả liền càng nhiều. Toàn bộ thế giới liền sẽ thuận lợi đi trước, rèn luyện giả càng ít, ác mộng thế giới lựa chọn tân rèn luyện giả liền càng ít. Đương thế giới này không hề tồn tại rèn luyện giả, toàn bộ thế giới sẽ biến thành trì trệ không tiến phế thổ, cho nên trở thành tân rèn luyện giả. Cũng không phải vì làm tự thân trở nên càng cường, mà là vì làm tự thân trở thành toàn bộ thế giới tân hỏa người thừa kế. Lâm Thự Quang nói được tình cảm mãnh liệt mênh mông, thật giống như là thế giới tiếp theo cái người nối nghiệp giống nhau. Đặc biệt khóc, đặc biệt xoái, một ngày nào đó, ta sẽ được đến Thánh Sơn chủ người cho phép, đạt được đệ nhất kiện quỷ khí. Nếu có thể trở thành rèn luyện giả nói, liền quá tốt, thật là có chút không giống nhau, trung niên nhân nói. Nhịn không được bắt đầu ho khan. Che miệng khe hở ngón tay gian thậm chí chảy ra tơ máu. Đại thúc, ngươi không sao chứ, ngươi là rèn luyện giả, nên không phải là quỷ khí phản phệ đi. Lâm Thự Quang nhìn đến đối diện trung niên nhân một bộ thật không tốt bộ dáng. Không tránh khỏi có chút sốt ruột, tiểu quỷ ngươi liền quỷ khí phản phệ đều biết. Nam nhân có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, này không phải tất cả mọi người biết đến sự tình sao. Nếu quỷ khí tới gần phản phệ nói, liền đem quỷ khí đưa đến thánh trên núi đi, thánh sơn chủ người sẽ dùng tân quỷ khí cùng rèn luyện giả tiến hành trao đổi. Rèn luyện giả chính mình chỉ cần chi trả phi thường rẻ tiền giá cả là được, đại thúc. Ngươi mau đến thánh trên núi đi thôi. Lâm Thự Quang lại vội vàng thúc giục một chút. Không cần, trung niên nhân lắc đầu. Ta sẽ không lại trở lại nơi đó đi. Ta cùng nơi đó đã không có bất luận cái gì quan hệ, kia cũng muốn nhanh lên đem quỷ khí vứt bỏ a. Lâm Thự Quang không rõ vì cái gì cái này tự xưng cường đại rèn luyện giả đại thúc như vậy không? Nghe khuyên bảo, rõ ràng là hắn đều biết đến đạo lý. Vị này đại thúc như thế nào liền không rõ đâu. Không được, nam nhân âm thầm lắc đầu. Từ hắn biết chính mình không bao giờ khả năng so Tô Tử Mặc đi được càng cao kia một khắc khởi. Hắn rốt cuộc phát hiện một sự kiện, đó chính là nếu hắn không muốn sống ở Tô Tử Mặc bóng ma hạ, nên đi được càng xa càng tốt. Lần này hắn trở lại Thọ Sơn, là trở về tiếp đã tuổi già phụ thân cùng mẫu thân. Bọn họ ở Tô gia chiếu cố hạ sinh hoạt thực hảo. Chỉ là tuổi lớn lúc sau không còn có tinh lực tưởng chút có không sự tình. Chỉ nghĩ cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Mộng tưởng một chút có thể hay không ở sinh thời bế lên tôn tử. Tới rồi cuối cùng, tài phú cùng lực lượng tựa hồ đều thành hư vô. Kia vì bảo hộ trong nhà tuổi già lão nhân, hắn vẫn là yêu cầu trong tay này đem quỷ khí, thậm chí tìm kiếm càng nhiều có thể dùng để làm viên đạn quỷ khí. Ngươi tên là gì? Trung niên nam nhân, Tô Tử Tường đè dính cho bụi áo khoác, hỏi một câu. Ta kêu Lâm Thự Quang, Thự Quang. Tô Tử Tường ngẩn người, cười nói, ngươi sùng bái anh hùng cùng Thánh Sơn chủ người khả năng sẽ không quá thích tên này, mới sẽ. Không, ta khi còn nhỏ chính mắt gặp qua Thánh Sơn chủ người. Lâm Thự Quang trương đại đôi mắt, thật giống như Tô Tử Tường nói gì đó nói bậy. Hắn là đây là một cái thực tốt tên, ngay cả Thánh Sơn chủ người đồng bọn, cái kia cường đại nhất quỷ đều cười. Phải không, Tô Tử Tường nhưng thật ra nghe nói qua cái kia quỷ sự tình. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy là nào đó bị thu phục tạp cá. không nghĩ tới nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn đều bồi ở Tô Tử Mặc bên người. Thậm chí bị đánh giá vì, đối nhân loại có mang thiện ý mạnh nhất quỷ. Như vậy nghĩ đến, hắn lúc trước căn bản là không biết Tô Tử Mặc đã tới rồi như thế nào độ cao. Thế nhưng liền dõng dạc mà nói chính mình chạm đến so với hắn cao. Thậm chí đứng ở thế giới đỉnh. Ha ha ha ha ha ha ha. Hiện giờ nghĩ đến, sẽ đối Tô Tử Mặc nói kia phiên lời nói. Khả năng cũng chỉ có hắn. Tô Tử Tường xoay người rời đi. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình phía sau thổi qua một trận gió. Xoay người nhìn lại thời điểm. Hắn liền nhìn đến có hai cái người ảnh đứng ở khoảng cách không xa Thọ Sơn dưới chân núi. Kia hai cái người ảnh thế nhưng như cũ là mười mấy năm trước bộ dáng. Một cái phập phềnh ở nơi đó ra hỏa dùng dao nhỏ giống nhau ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Đến nỗi một cái khác, tóc tựa hồ son năm đó dài quá một ít, tùy ý chát rũ trên vai thượng, còn mang theo kia phó mắt kính. Trên mặt như cũ là kia quen thuộc tươi cười, như là cuối cùng ở cùng hắn đưa tiễn. Tô Tử Tường thế nhưng hồi tưởng khởi chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Phụ thân lần đầu tiên dẫn hắn đi gặp Tô Tử Mặc. Hắn thấy được ngồi ở hoa viên lẳng lặng đọc sách cái kia nam hài. Chính mình vị này đường huynh vừa quay đầu lại lộ ra tươi cười. Ở trong phút chốc, kinh diễm hắn kia đoạn thời gian, hắn là xấu xa. Nhưng đương hắn đứng ở chân chính Tô Tử Mặc trước mặt khi, thậm chí liền nhìn thẳng hắn đôi mắt đều làm không được. Không cần như vậy xem hắn, không cần như vậy xem hắn. Tô Tử Tường không có dũng khí tiếp tục xem kia hai cái thân ảnh. Xoay người chạy như bay rời đi, đầu cũng không có hôi. Ta giống như nhìn thấy gì người, vừa mới uống xong cháo Lâm Thự Quang xoa xoa đôi mắt. Tổng cảm thấy vừa rồi gặp được kia hai cái luôn là như hình với bóng. Hơn nữa đối bọn họ tới nói không thể tưởng tượng người. Nhưng chờ Lâm Thự Quang xoa xong đôi mắt lại xem qua đi thời điểm. Thánh Sơn vẫn là cái kia lục ý nồng đậm thanh sơn. Sáng sớm dương quang chiếu vào trong rừng, có thể thấy hoàng kim lục lạc phản chiếu ra ánh sáng. Nơi đó lại cái gì đều không có, nhưng Lâm Thự Quang biết. Kia hai cái thân ảnh nhất định ở Thánh Sơn chỗ nào đó. Một cái bên trái một cái bên phải. Một cái ở phía trước một cái ở phía sau. Trước nay đều không xa rời nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương cũng có bao lì xì. Thứ hai cùng nhau phát. Làm lấy bao lì xì manh manh nhóm nhiều một chút. Hết chương.